cô sẽ làm gì? Hiểu Khê rất muốn biết đáp án. Tôi nghĩ rồi, mình sẽ bước tới, nhẹ nhàng ôm anh ấy vào lòng, mỉm cười trao nụ hôn vĩnh biệt và nói, cảm ơn anh vì đã để em ở lại bên cạnh mình lâu đến vậy. Lúc Trác Nhiên nói xong câu này, thì trong đầu Hiểu Khê đã ngay lập tức hiện ra cảnh tượng, mà ở đó chỉ có sự bình tĩnh, phóng khoáng, chứ không hề mang chút ít đau thương nào. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang dần tắt, trong căn phòng chỉ còn lại đống sáng của điếu thuốc đã châm lửa trên tay Trác Nhiên, lập lòe giống như những ngôi sao trên bầu trời vậy. Hiểu Khê lại tưởng tượng đến khung cảnh chia tay. Trác Nhiên nhất định sẽ rời đi trong nụ cười mãn nguyện. Trong thế giới của bản thân, Trác Nhiên trước nay vẫn cứ làm theo ý mình thích, tự do, tự tại như vậy. Từ nay trở đi, anh đừng bao giờ nhắc đến thành phố đó với em nữa. Khoảng cách làm nhạt nhòa tình yêu hay là tình yêu của cô với anh cơ bản là không kiên định, nên khoảng cách đã phóng đại điểm yếu của con người. Với đàn ông, mình càng coi trọng anh ta thì anh ta lại càng xem thường mình. Đã hơn 3 ngày nay, Hiểu Khê không nhận được tin tức gì của Phó Vân. Tuy rằng cô không đặt bất cứ hy vọng gì lên vai của Phó Vân, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy đôi chút lạc lõng. Đàn ông đều như vậy, thái độ trước và sau khi đạt được một thứ gì đó hoàn toàn khác nhau. Đối với những thứ đạt được quá dễ dàng, thông thường họ sẽ không biết trân trọng. Nếu Phó Vân không phải là người đàn ông có ý nghĩa đặc biệt với mình, thì Hiểu Khê có lẽ đã không để tâm đến anh ta như vậy. Nhưng đó là người đàn ông đã dắt cô sang một thời kỳ hoàn toàn mới. Thảo nào mà biết bao người đàn ông lại mong muốn có được lần đầu tiên của người phụ nữ đến vậy. Chính là vì muốn người phụ nữ đó sẽ ghi nhớ họ cả cuộc đời. Định luật này lẽ nào không thể phá vỡ được hay sao? Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Phó Vân một lần nữa biến mất, khiến cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng buồn chán. Có điều cô thầm nhủ, dù gì tất cả mọi thứ cũng đều do bản thân mình cam tâm tình nguyện. Biết rõ là trên núi có hổ mà vẫn leo lên núi đó. Lần này thì hay rồi, lại gặp phải đau khổ. Tâm trạng chán nản trong cô dâng trào. Hiểu Khê ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình, muốn khóc mà chẳng khóc nổi nữa. May mà cô đã có chuẩn bị từ trước, không hề đặt quá nhiều kỳ vọng rằng người đàn ông này sẽ cho mình một lời hứa hẹn và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận rằng, trong chuyện tình cảm, bản thân mình mãi mãi chẳng thể nào xứng tầm đối thủ với Phó Vân. Nhẫn nhịn không nổi nữa, sau một tuần kể từ khi hai người chia tay, lúc ngồi trên chiếc xe taxi chở mình về nhà tới quán bar, cô đã nhắn tin hỏi anh lúc này đang làm gì, cho dù bản thân Hiểu Khê biết rõ rằng khi mình chủ động nhắn tin trước, cũng đồng nghĩa với việc khí thế đã giảm đi ít nhiều. Anh đang đi công tác ở Quảng Châu. Phó Vân nhắn lại rất nhanh. Điều này đã khiến cho Hiểu Khê đỡ buồn đi đôi chút. Ồ, Quảng Châu à, từ nay trở đi, anh đừng bao giờ nhắc đến thành phố đó với em nữa. Tại sao thế? Đó là thành phố khiến cho em đau lòng. Đúng vậy, đây đích thực là một thành phố khiến cho cô đã khổ sở bấy lâu. Chính thành phố này đã cướp mất người đàn ông cô yêu thương và cướp đoạt cả mộng ước tình yêu tuyệt đẹp của cô nữa. Ờ, vậy cũng được, anh sẽ nghe em. Phó Vân trả lời rất ngoan ngoãn. Thực sự, người đàn ông không thay lòng đổi dạ thì có liên quan gì đến thành phố chứ? Chẳng qua là hữu duyên vô phận mà thôi. Người có tính phụ bạc thì trước sau gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Thành phố đó chẳng qua chỉ là cái cớ để trút giận. Trên thế giới này, có biết bao thành phố trở thành thứ để trút giận cho những người bị thất bại trong tình yêu. Khoảng cách làm nhạt nhòa tình yêu ư, hay là tình yêu của cô với anh cơ bản đã không sâu sắc, nên khoảng cách đã làm lộ ra điểm yếu của hai người. Hiểu Khê thừa biết rằng thành phố đó không có tội tình gì, nhưng cô vẫn không muốn nghe đến cái tên đó một lần nào nữa. Trước kia, cô đã từng có thành ý như vậy, yêu không hối hận là thế, thậm chí còn muốn vượt muôn ngàn dặm để đến thăm một người. Nhưng kết cục cuối cùng ra sao chứ? Nếu cô nói việc chia tay với Nguyên Kiệt có gì không đúng, thì là vì anh muốn có được, còn cô lại không cho. Tuy Hiểu Khê đã từng yêu đương, nhưng vẫn luôn giữ gìn ở một mức độ giới hạn nào đó. Luôn luôn tự nhủ sẽ giữ lại thứ tốt đẹp nhất dành cho người đàn ông mình yêu thương thực sự. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại thất bại đau đớn vì chiếc màng đó. Đây là đạo lý gì chứ? Cô chỉ muốn suy nghĩ, tìm hiểu thêm một, bởi vì cô đã đặt kỳ vọng quá lớn vào người đàn ông này. Cô muốn tìm hiểu thật kỹ càng, người đàn ông mà bản thân muốn được sống cùng cho đến khi đầu bạc răng long. Cho nên, chính vào cái đêm mà anh sắp sửa rời khỏi Bắc Kinh, cô vẫn vùng vẫy, không để anh chiếm lĩnh. Nếu đêm hôm đó, cô để mặc cho anh xâm chiếm cơ thể mình, liệu rằng kết quả có khác đi chăng? Có lẽ cô sẽ không đánh mất anh như thế. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thiết và kết quả mà thôi. Còn chuyện tình cảm hiện nay giữa Hiểu Khê và Phó Vân, cô đã có được anh và anh cũng đã có được cô, cho nên có thể coi đây là một mối tình thắng lợi không? Những tin nhắn tràn đầy tình ý qua lại giữa họ trước đây vô cùng hao tâm tổn sức. Vì thế, Hiểu Khê không còn nhắn tin giữa lúc đêm khuya. Cô tắt di động từ sớm để đi ngủ. Hẹn hò yêu đương mệt mỏi chết đi được. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi, an dưỡng mà thôi. Nhưng Hiểu Khê không kiềm chế được mà lại nhắn tin. Anh có nhớ em không? Cô chợt nhận thấy bản thân mình cũng rất khao khát tìm lại được cảm giác yêu đương như xưa. Hiểu Khê hồi tưởng lại quá khứ. Chính Nguyên Kiệt là người đã khơi nguồn khát vọng tình yêu trong cô, khiến cho dòng sông tình yêu băng giá trong trái tim Hiểu Khê dần dần tan ra và tuôn chảy. Hiểu Khê đã từng tha thiết khẩn cầu Nguyên Kiệt. Dòng sông tình yêu trong em đã bắt đầu tuôn chảy, không chảy về phía anh thì sẽ chảy về phía người khác. Cho nên, xin anh đừng đẩy em đến với người khác. Cô đích thực là một đứa trẻ thành khẩn, chân thật vô ngần trong thế giới tình yêu. Nhớ chứ? Hai chữ này của Phó Vân khiến Hiểu Khê an tâm được đôi phần. Tại sao anh lại tỏ ra lãnh đạm đến thế, chẳng thèm hỏi thăm em lấy một câu? Nếu là vậy, thực sự em chẳng còn động lực tiếp tục bước đi nữa. Đúng thế, Hiểu Khê thực sự không có đủ sự tự tin. Gần đây anh rất bận, để giải quyết xong mọi việc, anh sẽ đến hẹn gặp em ra ngoài, nghe lời anh nhé. Biển nước trong anh có phải rất sâu không? Nếu vậy chắc em không dám nhảy xuống đâu. Em sợ bị đắm chìm đến mức nghẹt thở mất. Hiểu Khê đột nhiên nhận ra tại sao bản thân cô lại cứ lao vào những tình yêu có chỉ số khó khăn cao vời vợi thế này chứ. Từ Nguyên Kiệt cho đến Phó Vân, cả hai người không phú thì quý. Một người là cao thủ trên thương trường, một người là công tử nhà giàu hào hoa. Tất cả đều là những nhân vật khó nhằn nhất. Trứng chọi đá, đó là trò chơi mà Đỗ Hiểu Khê không thể chơi và chiến thắng được. Nhưng Hiểu Khê của hiện tại cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Cô chỉ khát khao yêu đương thôi. Cô muốn hẹn hò, yêu đương đến phát điên lên ấy. Ha ha, vậy em đi học bơi đi. Hãy đến ôm lấy anh, hình thành vòng xoáy, cuồn cuộn phong ba vạn dặm đằng sau chiếc hôn nồng cháy đó. Để em chìm đắm trong thế gian, anh yêu em đậm sâu đến thế. Hãy đến ôm lấy anh, hôn anh từ chân lên. Linh hồn dần bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Tình yêu đang nuốt gọn lấy anh như thiên la địa võng. Hiểu Khê lại nhớ đến bài hát Vòng Xoáy của ca sĩ Hoàng Diệu Minh. Đối đãi với một người đàn ông cần tuân thủ ba nguyên tắc: khai quật ồ ạt, liên tục bồi dưỡng có trọng điểm rõ ràng và chọn lựa ưu điểm trọng tâm. Vào khoảnh khắc này, Hiểu Khê chợt cảm thấy mình giống như một phi tử thơ thẩn trong cung tẩm, chờ đợi ngày được diện kiến hoàng thượng. Đừng có tự treo cổ mình trên một cành cây, đặc biệt là khi người đàn ông đó chưa cho mình một đáp án tình cảm rõ ràng, xác thực. Từ khi cô và Phó Vân quan hệ thân mật với nhau, chớp mắt đã gần một tháng, hai người không gặp mặt. Tuy họ vẫn duy trì nhắn tin thăm hỏi, nhưng không còn nhiệt tình như lúc ban đầu nữa. Đây rõ ràng không phải tình trạng đang yêu. Nói cho cùng, Phó Vân bận rộn đến mức nào chứ? Anh đang bận làm những gì? Hiểu Khê không biết hỏi ai. Là một người phụ nữ đứng chặn trước cổng công ty anh thì cô chưa có đủ dũng khí và cũng chưa tới mức độ điên cuồng như thế. Cho nên cô chỉ chìm ngập trong việc đoán mò, suy diễn mà thôi. Đây lại là một dự cảm chẳng lành. Lúc này Hiểu Khê cảm thấy bản thân quá độ thất bại. Sau khi trải qua một tình yêu cay đắng, tình yêu tiếp theo cũng chẳng sán lạn, hạnh phúc được bao nhiêu. Hiểu Khê lại nhắn tin hỏi Phó Vân. Lúc 10 giờ tối, cuối cùng anh đã trả lời. Em đến nhà anh đi. Anh coi cô là thứ gì chứ? Tại sao giá trị bản thân cô lại rẻ mạt đến mức này? Những cảm giác này khiến cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng tức tối, khó chịu. Phải chăng từ khi cô chủ động phát tín hiệu cho anh cơ hội theo đuổi, thì vận mệnh lại định sẵn cục diện bị động cho cô từ đầu cho tới cuối sao? Quan hệ giữa mình và anh ấy chỉ dừng lại ở việc lên giường ư? Những lời lẽ ngọt ngào tình tứ trước kia chẳng lẽ chỉ là bước đệm cho việc lên giường thôi sao? Hiểu Khê đặt ra hàng loạt câu hỏi, ghi bản thân mình đã lạc hậu và lỗi thời. Hiểu Khê gọi điện thoại cho Phó Vân, không có ai nhấc máy. Không ngờ Phó Vân không thèm nghe điện thoại của cô. Hiểu Khê càng nghĩ càng thấy tức tối trong lòng. Lẽ nào đây chính là chân tướng của sự việc? Lẽ nào cô là người phụ nữ không thể được công khai, giới thiệu cho mọi người sao? Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận. Với đàn ông, mình càng coi trọng anh ta thì anh ta lại càng xem thường mình. Cuối cùng, Hiểu Khê cũng hiểu ra điều này. Hai, ít nhiều gì thì vẫn còn có cảm giác yêu đương làm chiếc đệm, làm một chiếc áo khoác tươi đẹp phủ ngoài để viện ra cái cớ cho tình cảm giữa cô và anh. Lẽ nào tất cả tình yêu đều mang tham vọng chiếm đoạt hay sao? Hiểu Khê đứng bên cạnh khung cửa sổ, nhìn ra ngọn đèn nhấp nháy bên ngoài. Trong lòng cảm thấy thê lương, ớn lạnh khôn cùng. Lấy những tin nhắn từ 11 giờ mỗi tối cho đến 3 giờ sáng hôm sau làm bằng chứng, ít nhất thì cũng đã có lúc nào đó người này bị người kia hấp dẫn. Hiểu Khê mỉm cười. Có điều, nụ cười này thật miễn cưỡng biết bao. Đến đây là quá đủ. Hiểu Khê cuộn cuộn lọn tóc của mình, hít một hơi thật sâu không khí trong lành ngoài cửa sổ. Em đang đến kỳ. Hiểu Khê nói dối, bởi vì cô không biết phải điều chỉnh tâm trạng lúc này của mình thế nào nữa, càng không biết phải làm sao để đối mặt với Phó Vân. Vậy em hãy nghỉ ngơi sớm nhé. Phó Vân nhanh chóng trả lời tin nhắn. Đêm đó, Hiểu Khê mất ngủ. Chắc nhiên, trên thế giới này không có tình yêu bất biến sao? Có lẽ Chắc nhiên sẽ cười nhạo trước câu hỏi ngây ngô này của cô. Như mọi lần, Chắc nhiên rít một hơi thuốc thật sâu rồi lãnh đạm nói. Cô đã từng nghe câu chuyện về công chúa Hoa Hướng Dương và chú lừa chưa? Hiểu Khê lắc đầu, giống hệt như thời niên thiếu, lúc chăm chú nghe chuyện cổ tích mà bố kể. Công chúa Hoa Hướng Dương muốn đến tìm chàng hoàng tử ở tòa lâu đài phía tây sông. Vì thế, cô buộc phải vượt qua con sông. Lúc này một chú lừa đi tới, nói rằng nó bằng lòng cõng công chúa qua sông. Công chúa liền hỏi, ngươi có thể đảm bảo không làm chiếc váy của ta bị ướt không? Chú lừa lắc đầu. Trong lòng công chúa thầm nghĩ, hoàng tử nhất định sẽ tới đón mình. Cô cố chấp đứng bên này sông và chờ đợi. Cuối cùng tới khi trời tối, công chúa đành đồng ý để chú lừa cõng mình vượt sông. Chú lừa liền nói, cho dù tôi có làm ướt váy áo của nàng hay không, thì tôi vẫn sẽ tặng nàng 3 câu danh ngôn tình yêu. Vậy ta phải làm gì để báo đáp nhà ngươi đây? Nếu tôi không làm ướt áo nàng, thì hãy đưa tôi về nhà cùng. Công chúa đồng ý. Công chúa ngồi trên lưng chú lừa kia. Đến lúc sắp qua sông, chú lừa trịnh trọng nói với công chúa rằng, hãy nhớ là khi ngồi trên lưng của tôi, nàng không được khóc, nước mắt của nàng sẽ tăng thêm gánh nặng cho tôi. Công chúa đáp rằng sẽ nhớ kỹ, sau đó cũng nói với chú lừa một cách trịnh trọng rằng, hãy nhớ rõ, đừng có làm ướt váy của ta, nếu không, ta sẽ không để nhà ngươi cõng ta nữa đâu. Chú lừa bước ra giữa con sông. Trước đây, nhà ngươi đã từng cõng các cô gái khác qua sông chưa? Công chúa hỏi. Đương nhiên rồi, chú lừa thản nhiên đáp lại. vậy váy áo của họ có bị ướt hay không? Chỉ có cô gái đầu tiên là không bị ướt, còn những cô sau tất cả đều bị ướt hết. Cô gái đầu tiên đó có đưa ngươi về nhà không? Không đưa, nếu không thì làm sao tôi lại có thể gặp những cô gái khác được? Xem ra nhà ngươi đã gặp rất nhiều cô gái rồi nhỉ? Tính cả nàng vào thì cũng phải được 15, 16 người rồi. Công chúa cười nói, nhà ngươi cũng là con lừa thứ 30 cõng ta qua sông đấy. Ha ha, chú lừa chỉ cười, không nói thêm gì. Công chúa bỗng nhớ đến mấy câu danh ngôn tình yêu mà chú lừa hứa sẽ tặng cho mình. Cô liền bảo chú lừa nói, bất luận là đàn ông hay phụ nữ, chỉ có ở mối tình đầu thì mới yêu thương người khác. Còn trong những tình yêu sau này, tất cả đều chỉ yêu thương bản thân mình thôi. Chú lừa bước đi chậm rãi, quả nhiên rất vững vàng. Công chúa cũng cảm thấy yên tâm, ôm lấy cổ chú lừa, cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng có thích được ta cõng qua sông không? Thích chứ, công chúa mỉm cười thừa nhận. Tôi cũng rất thích được cõng nàng như lúc này, hy vọng rằng có thể mãi mãi như bây giờ đi về phía trước. Công chúa nằm mơ đến hoàng tử, nhưng khi tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình là một con lừa, nước mắt của cô chợt trào ra, rơi xuống lưng chú lừa đó. Giống như đột nhiên bị đâm trúng, chú lừa bỗng dãy lên tạo ra những gợn sóng trên mặt sông. Chiếc váy của công chúa cũng vì thế mà bị ướt. Tại sao lại thế? Công chúa hỏi. Tôi đã nói với nàng từ trước rồi mà. Mặt chú lừa lạnh lùng không biểu cảm. Công chúa sực nhớ lại lời hứa lúc đầu của mình với chú lừa. Thế là cô không nói tiếng nào nữa, liền nhảy xuống khỏi lưng lừa, một mình lội vào bờ sông kia. Chú lừa không hề níu kéo hay giải thích gì nhiều, cũng tự động quay đầu lại đi về phía bờ đông con sông. Nơi đó lại có một cô gái khác đang chờ chú lừa qua sông. Cô gái ấy cũng xinh đẹp, trẻ trung và cũng mặc một bộ váy áo xinh xắn. Tình yêu là duy nhất, nhưng người yêu không phải là duy nhất. Chú lừa đột nhiên nói tiếp, đây chính là câu danh ngôn tình yêu thứ hai. Công chúa khóc như mưa, nước sông lạnh buốt. Cuối cùng, nàng cũng lội được vào bờ phía tây con sông, nhưng bộ váy áo tuyệt đẹp của nàng đã bị ướt sũng nước, đầy bùn bẩn thỉu. Nàng bất lực ngồi bên bờ sông, ôm lấy đầu gối khóc lóc thảm thiết, run lên vì lạnh. Một chú thỏ trắng đi đến trước mặt cô nói, công chúa, lần sau tôi sẽ cùng nàng đi qua sông. Cảm ơn thỏ trắng. Công chúa ôm chú thỏ vào lòng rồi nói tiếp. Không cần nữa đâu, bây giờ thứ ta cần chính là một chút ấm áp. Chú lừa đã quay về bờ sông phía đông. Công chúa bỗng nhớ ra chú lừa vẫn còn chưa nói câu danh ngôn tình yêu cuối cùng cho mình. Thế là cô liền ngẩng đầu ngước về bờ sông bên kia nói. Xin hãy nói cho ta biết câu danh ngôn cuối cùng, chú lừa thân yêu. Chú lừa lạnh lùng nhìn cô lần cuối và nói, tôi yêu tình yêu của tôi. Sau đó, chú lừa đi về phía người con gái đang đợi mình ở bờ sông kia. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Hiểu Khê im lặng một hồi lâu. Câu chuyện này thật giống với tình yêu của cô biết bao. Hãy nhớ kỹ, muốn bản thân mình vui vẻ lên thì cô hãy tin rằng tình yêu là duy nhất, nhưng người yêu lại không phải duy nhất. Cô xem đấy, công chúa Hoa Hướng Dương một lòng một dạ muốn lấy chàng hoàng tử ở tòa lâu đài phía tây, chỉ muốn lợi dụng chú lừa để qua sông. Sau cùng để lấy được hơi ấm, cô công chúa lại ở cạnh bên một chú thỏ trắng. Chẳng có chuyện gì không bị thời gian làm cho chìm vào quên lãng, chẳng có ai là duy nhất của ai, đây chính là hiện thực. Đây chính là hiện thực sao? Lúc ban đầu, mỗi một cô gái đều là công chúa, đều khát khao lấy được chàng hoàng tử bên kia bờ sông. Sau khi trải qua trăm ngàn gian khổ, cuối cùng không thể không thỏa hiệp với hiện thực. Chung sống cùng một người có thể đem lại hơi ấm cho bản thân. Phải chăng tất cả những cô gái đều có cùng một số mệnh như vậy? Còn bản thân cô liệu có thể tránh khỏi số mệnh này không? Hiểu Khê bỗng nhiên cảm thấy đầy nghi hoặc. Có lẽ từ đầu chí cuối, bản thân cô đã sai lầm. Tại sao cô lại cứ cố chấp như vậy? Cố chấp để có được thứ gì đó duy nhất sao? Cuộc đời đúng là một trò đùa lớn. Có một loại đàn ông chỉ thích lên giường cùng phụ nữ, bọn họ thậm chí còn chẳng muốn ăn một bữa cơm với phụ nữ. Cho dù là có dùng bữa, thì cũng chỉ vì mục đích sau đó lên giường mà thôi. Loại đàn ông như vậy chắc chắn là chưa bao giờ muốn hẹn hò, yêu đương với người phụ nữ đó. Phụ nữ thực chất rất tham lam, luôn muốn lấp đầy cả hai lỗ hổng. Nếu như lấp đầy cái lỗ phía dưới, thì lỗ hổng trong tim mãi mãi sẽ chẳng thể lấp đầy nổi. Chỉ sợ đó là một lỗ hổng không đáy. Gần đây anh đang bận rộn việc gì thế? Tuy Hiểu Khê đã biết trước đáp án, nhưng vẫn gọi điện hỏi Phó Vân, vì cô cảm thấy rất trống trải, muốn tìm một người đàn ông để giết thời gian. Anh đang bận chuẩn bị sinh nhật cho mẹ anh. Ồ, anh đúng là một người con hiếu thảo. Mẹ anh thích những gì? Em hỏi cái này làm gì, không cần phải mua quà đâu. Phó Vân vội vã từ chối. Được thôi. Hiểu Khê tức giận tắt điện thoại. Xem ra anh chưa bao giờ có ý định đưa cô về giới thiệu với bố mẹ, càng không định dắt cô đến ra mắt những người thân quen. Người đàn ông đã từng có quan hệ thân mật với mình bỗng chốc trở nên lạ lẫm và xa vời đến thế. Hiểu Khê tự cảm thấy bản thân thật nực cười. Nghĩ kỹ lại thì hai người thực chất là hai kẻ xa lạ. Hiểu Khê muốn đi vào thế giới của anh, muốn mở cánh cửa trái tim anh ra. Cô nhận thấy rõ ràng nhưng vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Trác Nhiên từng nói, đàn ông trước tiên bàn đến dục vọng, sau đó mới có tình cảm. Vậy đến lúc nào thì Hiểu Khê mới chờ đợi được tình yêu mà cô muốn có? Con người ta khi đắm chìm trong tình yêu thì thường mất đi lý trí, cho nên bất cứ người nào cũng có thể trở thành quân sư cho họ. Tình trạng của Hiểu Khê đích thị là thế. Ngày hôm sau, cô nhanh chóng kể lại tình hình đó cho mấy người bạn tiểu học ở Phúc Kiến. Thân Hoài Lục Giáp nói với cô trên QQ, có một loại đàn ông chỉ thích lên giường cùng phụ nữ, bọn họ thậm chí còn chẳng muốn ăn một bữa cơm với phụ nữ. Cho dù là có dùng bữa thì cũng chỉ để sau đó cùng lên giường mà thôi. Loại đàn ông như vậy chắc chắn là chưa bao giờ muốn hẹn hò, yêu đương với người phụ nữ đó. Hiểu Khê sau khi đọc được những dòng này trên màn hình, giữa mùa hè oi bức mà cô lại cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Vậy mình phải làm thế nào? Tốt nhất là cậu nên tránh xa anh ta. Chiếc giày có thích hợp với mình không thì chỉ có bản thân mình là rõ nhất thôi. Phụ nữ thường rất ngây thơ, luôn nghĩ rằng cố gắng đôi chút là có thể thích hợp được. Có một vài thứ dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể làm cho nó vừa vặn với mình. Đúng thế, nhớ lại tất cả mọi việc giữa cô với Phó Vân từ đầu đến giờ, anh chưa từng nhắc tới người nhà của mình, cụ cô đi gặp bạn bè của anh. Tình cảm chân thành của bản thân cô khi khao khát có được cuộc tình mới, đối với anh mà nói có thể chỉ như một trò chơi tiêu khiển chăng? Cuộc đời đúng là một trò đùa, Hiểu Khê muốn khóc mà chẳng ra nước mắt. Đúng vào lúc đang vui mừng, sung sướng vì tưởng đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình, thì người ấy lại rút lui nhanh chóng trong nháy mắt. Vốn dĩ cô cho rằng đó là những hồi ức khó quên nhất về đêm đầu tiên, nhưng cuối cùng những gì có được chỉ là một người đàn ông không có chút thành ý nào cả. Hiểu Khê thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán, cuộc sống mãi mãi chẳng giống như những gì người ta vẫn tưởng tượng. Trước kia đã từng có một thầy bói nói với Hiểu Khê rằng sau này con nhất định sẽ được gả cho một người đàn ông rất tốt, hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng ông trời à, xin người hãy nói cho con biết, xin người hãy thông qua những ngôi sao hay mặt trăng để chỉ dẫn cho con, hạnh phúc của con rốt cuộc ở nơi đâu. Hiểu Khê vùi mặt vào chiếc chăn, khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng, Phó Vân cũng đã chủ động hẹn gặp Hiểu Khê. Anh vừa giải quyết xong mọi thứ, đến nhà anh nhé. Phó Vân nhắn tin đến. Xem xong mẩu tin nhắn này, Hiểu Khê bật cười. Phó Vân không hổ danh là người bận rộn nhất thủ đô. Quả nhiên, đem dục vọng của mình biểu hiện trực tiếp, ngắn gọn đến mức đó, không có thêm bất cứ lời lẽ thừa thãi nào cả. Những thứ hao tâm tổn sức như việc làm quen, hỏi thăm, tặng quà, gây ngạc nhiên, tất cả mọi thứ chỉ là bước đệm mà thôi. Được, Hiểu Khê trả lời. Ít nhất anh vẫn còn nhớ đến cô. Hiểu Khê tự an ủi mình như vậy, giống y như những gì trước kia Trác Nhiên đã bảo, đừng quá đắm chìm trong tình cảm mà hãy hưởng thụ niềm vui. Đúng thế, đừng quá đắm chìm trong tình cảm, Hiểu Khê tự nhắc nhở bản thân mình như vậy. Chỉ có như vậy, cô mới không phải đối mặt với nỗi đau khổ đến mức không thể nào ngủ được như cuộc tình trước đó. Tuy rằng đây không phải là cảm giác yêu đương mà cô muốn có, nồng cháy, thuần khiết, nhớ mong da diết, vừa nhen nhóm đã bùng cháy dữ dội. Tất cả đều không phải, nhưng Hiểu Khê vẫn cứ chấp nhận đến nhà anh. Cô thay bộ váy mà mình thích nhất, trang điểm ăn vận theo kiểu đi hẹn hò. Hơn nữa, cô còn mang theo một chiếc váy ngủ bằng lụa nữa, bởi vì cô không muốn mặc chiếc váy ngủ của một người phụ nữ khác. Trên chiếc taxi đi đến nhà anh, Hiểu Khê không muốn suy nghĩ thêm gì cả. Đầu óc cô lúc này là một khoảng không vô tận. Ngồi ở ghế sau xe, cô nhẹ khép mắt lại, im lặng nghe nhịp đập của trái tim. Anh ơi, cho xin chút nhạc nhé, tôi muốn nghe 887. Hiểu Khê hy vọng mình có thể thoải mái hơn khi nghe nhạc, không muốn bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Chú thích 887, kênh FM 887 của Đài Phát Thanh Thanh Viễn. Cánh cửa mở ra, đón tiếp Hiểu Khê là một người đàn ông, mặc chiếc áo phông có hình chú mèo máy thông minh Doraemon. Đầu tóc hơi rối, đáng yêu như một đứa trẻ thơ. Hiểu Khê nhận thấy mình đã tìm lại được cảm giác yêu với con người này. Tốc độ của em cũng nhanh quá nhỉ. Phó Vân mang một đôi dép trong nhà mềm mại đặt trước mặt cô. Anh nói đi, đôi dép này đã được bao nhiêu người phụ nữ đi rồi? Hiểu Khê cười hỏi, không hề có chút ý tứ trách móc nào cả. Đúng vậy, mỗi con người đều có quá khứ, những gì đã qua, nói cho cùng cũng chẳng thể truy cứu được. Huống hồ, một con người luôn theo chủ nghĩa truyền thống và hoàn mỹ như Hiểu Khê mà còn có quá khứ, thì anh chàng Phó Vân lớn hơn cô đến 4 tuổi, một người đàn ông thành đạt trong ánh mắt người đời, làm sao có thể là một trang giấy trắng tinh? Chỉ cần đừng có bắt cá hai tay một lúc là được rồi. Ha ha, mẹ anh tuần nào cũng đến đây thăm anh hết. Phó Vân quay người đi tới máy lọc nước. Người đàn ông chưa thành gia lập thất, trong mắt người mẹ mãi mãi vẫn là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Người đàn ông chưa thành gia lập thất, người mẹ mãi mãi vẫn là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Người mẹ mãi mãi vẫn là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Thậm chí dù đã kết hôn rồi cũng vẫn cần thiết phải trông nom. Em uống đồ nóng hay lạnh đây? Em muốn nước ấm, cảm ơn anh. Không ngờ Hiểu Khê lại nói cảm ơn, giống như một người bạn lâu ngày ghé thăm, có đôi chút khách sáo và xa lạ. Đây chính là mối tình mà cô đang có sao? Hiểu Khê đi vào nhà vệ sinh, không phát hiện ra bất cứ dấu tích nào của phụ nữ, thậm chí ngay cả một sợi tóc dài cũng chẳng thấy. Cũng có thể do gã đàn ông này đã thu dọn quá sạch sẽ. Hiểu Khê mỉm cười mãn nguyện. Lúc này, cô bất giác nhớ đến một câu danh ngôn. Tất cả phụ nữ đều là Sherlock Holmes. Xem ra, hôm nay bản thân cô cũng được làm Sherlock Holmes một chuyến, nhưng không tìm ra bất cứ dấu vết nào cả. Em có muốn xem đĩa DVD không? Ở nhà anh có rất nhiều đĩa phim. Trước kia đi công tác nhiều quá nên cũng bỏ qua không ít bộ phim hay. Quả thật là chiếc kệ của anh xếp rất nhiều đĩa, có phim của Pháp, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Đại Lục, tất cả đều được anh phân chia, sắp xếp rõ ràng, ngăn nắp. Trời đất ơi, anh có thể mở một tiệm cho thuê đĩa phim rồi đấy. Hiểu Khê hoàn toàn kinh ngạc trước chiếc kệ này, cả bức tường phía trước mặt cô toàn đĩa là đĩa. Mở một tiệm cho thuê đĩa phim là giấc mơ thuở nhỏ của anh đấy. Phó Vân quay đầu lại nhìn Hiểu Khê cười. Hai người chọn bộ phim Khoảng Cách Xa Xôi Nhất do Quế Luân Mỹ thủ vai chính. Bởi vì Hiểu Khê rất thích hình ảnh Quế Luân Mỹ tạo dáng lắng tai nghe tiếng động in trên poster phim, trông rất nhập tâm. Hai người ngồi trên ghế sofa xem phim, Dần dần cánh tay của Phó Vân đưa ra, sau đó cả người anh xích lại gần sát vào cô. Chúng ta xem phim trước đã, ngoan nào. Hiểu Khê nhéo yêu khuôn mặt tròn tròn dễ thương của anh. Lúc này Phó Vân mới ngồi về phía đầu kia của sofa. Anh và cô, mỗi người ngồi một đầu sofa, ôm một chiếc gối lớn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Nói thực lòng thì Hiểu Khê không quen lắm khi đến xem phim ở nhà một người đàn ông. Đột nhiên cô nhận ra rằng mình đã sống một mình nhiều năm như vậy, nên cũng đã quen với tính cách kiểu nữ vương, tất cả do ta làm chủ. Khi xem phim ở nhà, lúc nào thích nhanh thì tua, lúc nào thích quay lại thì tua lại. 3 năm trước, tôi và chồng tôi gần như ngày nào cũng ân ái bên nhau, có thể ở bất cứ chỗ nào, vào bất cứ thời gian nào, chỉ cần chúng tôi nhìn thấy nhau là cơ thể lại không nhẫn nhịn được mà quấn quýt lấy nhau. Cũng chẳng cần biết lúc đó đang trong tình cảnh nào, nhất định phải tiến hành ngay lập tức. Chúng tôi chẳng khác nào các loài động vật đang phát dục, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng chút nào. Ngược lại, bản thân tôi còn cảm thấy trên thế giới này chẳng thể nào tìm được một đôi tình nhân trời sinh một cặp như chúng tôi nữa. Trong trái tim chúng tôi, không có bất kỳ ai có thể thay thế cho cơ thể của người kia. Mỗi lần nhìn thấy người kia là mỗi tế bào trong cơ thể chúng tôi đều hừng hực sôi sục, đều khát vọng có được từng tế bào trên cơ thể người đối diện. Các tế bào giống như đang ngoác miệng ra gào thét: tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn. Người phụ nữ trên màn hình chậm rãi nói, câu thoại khiến cho người ta không khỏi tưởng tượng ra mọi thứ. Hiểu Khê còn chưa kịp hiểu hết thì nụ hôn của Phó Vân đã như phong ba bão táp, cuồn cuộn in dấu lên mặt và cổ của cô. Chúng ta diễn một bản chân thực, sống động hơn cả phim nhé, em thấy sao? Phó Vân gian tà thì thầm bên tai Hiểu Khê, khiến cho cả cơ thể cô như mềm nhũn ra. Đợi lát nữa xem xong đĩa phim này rồi đền bù cho anh nhé, ngoan nào. Ánh mắt của Hiểu Khê vẫn dính chặt vào màn hình. Mỗi tối, tôi lại hồi tưởng mỗi một tình tiết khi tôi với chồng cũ ân ái bên nhau. Từng tư thế, từng nụ hôn anh ấy dành cho tôi, từng góc độ anh ấy lật tôi qua lại, mỗi một tiếng kêu rên thích thú, sung sướng đến cực điểm. Sau đó, tôi lại bắt đầu tưởng tượng trong đau khổ. Lúc này, chồng tôi cũng có thể đang làm như vậy với một người phụ nữ khác. Tôi hình dung chồng mình đến nhà cô ta, vào ngay khoảnh khắc khi cửa vừa mở ra. Chồng tôi ngay lập tức kéo váy của cô ta lên, cởi chiếc quần lót, yêu cầu cô ta chõa chiếc mông cho thật cao. Tất cả những động tác này đều là việc trước khi anh hay làm cùng tôi. Tôi tưởng tượng họ đang ân ái giữa thiên nhiên đất trời, trong một chiếc thang máy ở một tòa nhà lớn, ở trong xe ô tô của chồng tôi, bên lề con đường nào đó ở thành phố Đài Bắc. Cũng có thể chồng tôi đang lái xe, còn cô ta thì ngồi trên đùi anh ta, lên lên xuống xuống. Tôi còn tưởng tượng ra cả tiếng rên rỉ sung sướng của cô ta nữa. Tôi cứ ngây thơ tưởng rằng chắc hẳn anh chỉ nói với mỗi mình tôi, sau đó hai người mãi mãi trao cả cuộc sống cho người kia, trao mọi thứ cho nhau, ôm chầm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Tất cả những cảnh vật này không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi hoảng loạn không biết phải làm sao. Tôi gần như sắp phát điên. Người phụ nữ trên màn hình vừa nói, vừa khóc lóc rất thảm thương, nhiệt độ tụt giảm. Bộ phim vẫn tiếp tục diễn ra, có điều tâm trạng của Hiểu Khê rối loạn vô cùng. Những lời thoại trong phim không ngừng vang đi vang lại trong đầu cô. Khi người đàn ông đáng yêu mặc chiếc áo phông Doraemon trước mặt định cởi nốt chiếc áo sau cùng trên người cô, bàn tay của Hiểu Khê liền đặt lên tay anh nhằm ngăn lại. Xin lỗi anh, em cảm thấy không được khỏe lắm. Phó Vân cũng cảm nhận được nét mặt không vui của Hiểu Khê nên đành phải dừng lại, cầm theo quần áo xông thẳng vào nhà vệ sinh. Lập tức cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tối hôm đó, Phó Vân và Hiểu Khê không hề ân ái. Trước kia, khi xem bộ phim Sắc Giới, Trương Ái Linh có nói con đường tiến tới trái tim người phụ nữ phải đi qua âm đạo. Nhưng Hiểu Khê nhận ra rằng bản thân mình không thể nào làm như thế. Đúng vậy, cũng giống như trong bộ phim Khoảng Khách Xa Xôi Nhất nói, dù có tiếp xúc động chạm cơ thể thân mật đến mức nào thì cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim của mình. Nếu như lấp đầy được sự trống rỗng bên dưới, lỗ hổng trong trái tim mình phải làm thế nào mới có thể khỏa lấp được? Hiểu Khê nằm trong phòng ngủ, còn Phó Vân chơi điện tử trong phòng đọc sách, đèn vẫn sáng. Hiểu Khê nằm, còn Phó Vân ngồi. Điểm tương đồng duy nhất là cả hai cùng tỉnh. Hiểu Khê nhớ lại một cuốn tiểu thuyết đã đọc hồi còn đại học. Tôi sinh ra là vì chờ đợi một con người. Dung mạo, tuổi thanh xuân, kiến thức phong phú, trí nhớ mãnh liệt, tài năng trời phú và tâm hồn, bản tính của tôi đều đang chờ đợi được gặp người đó. Dưới vòm trời này, chỉ duy nhất mình anh mới có thể trân trọng, yêu quý mọi thứ của tôi. Trên thế gian này, tôi chỉ tỏa sáng vì mình anh ấy. Nếu không gặp được anh, tôi cam nguyện cô độc suốt đời, từ từ tàn úa. Lúc đó, Hiểu Khê vô cùng yêu thích câu nói này, đồng thời cũng tưởng tượng ra thứ tình cảm mà bản thân mong muốn. Một tình yêu độc nhất vô nhị, suy nghĩ của cô hồi đó thật sự ngây thơ tới mức đáng yêu. Mình sinh ra là vì đợi chờ một con người nào đó sao? Hiểu Khê bất giác cười nhạt vài tiếng. Thực sự có tồn tại con người như vậy ư? Quay người qua, bỗng nhiên một giọt lệ nóng bỏng trào ra lăn dài trên má, rồi từ từ chảy xuống gối. Ngày hôm sau, khi thức dậy, tâm trạng của Hiểu Khê đã tốt hơn rất nhiều. Phó Vân đưa cô tới chỗ làm. Sau khi tháo dây an toàn, Hiểu Khê nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt tròn trịa của anh. Cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, sau đó là tiếng động cơ ô tô càng ngày càng cách mình xa hơn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, sau đó cô thẳng bước tiến về phía ngược lại.